Cho dù là chặt đầu lão quốc vương, chỉ cần nàng đồng ý thực hiện chính sách kinh tế ở Tử Xuyên Đạo, chúng ta cũng đều ủng hộ hắn. Các thương nhân khác cũng tán đồng, chỉ có Ngu Mạn Ái là trầm mặc không nói, Cách Trương.